Chương 4. 1232 phu tầm tư người. Tiêu Mục lắc đầu, ta đều nghe được, ngươi nói ngươi vẫn luôn rất buồn nôn hắn. Mục Thanh Nhã sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, thậm chí có một chút vặn vẹo không tự nhiên lại. Nàng tốt xấu là Kiều Mục trên danh nghĩa mẹ kế, lúc này muốn làm đứa bé trước mặt, để nàng nói lên những thứ này phong hoa tuyết nguyệt chuyện cũ năm xưa, thực sự là có chút khó có thể mở miệng. Vì cái gì? Kiều Mục lại không nghĩ cứ như vậy bỏ qua nàng, mà là tiếp tục lạnh giọng chất vấn, ánh mắt lại tại trên mặt nàng lưu luyến, không buông tha một chút nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Mục Thanh Nhã dùng sức cắn cắn môi, ta tự nhiên hận hắn, hắn đều đã có Sở Vân tỷ tỷ. Lại còn đối với ta dây dưa không ngừng. Ta đã cách hắn đủ xa, trận kia ta suốt ngày trong ra ngoài lịch luyện làm nhiệm vụ, chính là vì có thể rời xa hắn. Ai ngờ này phát rồ nam nhân, lại còn là mượn rượu vùng phong cái kia chuyện sau khi phát sinh, Sở Vân tỷ tỷ trong lòng có nhiều khó chịu a, nàng như thế mạnh hơn một người, nàng chỉ biết đem đầy bụng ủy khuất dằn xuống đáy lòng, cái gì cũng sẽ không nói. Mục Thanh Nhã lạnh lùng nói, Mục Cảnh Phong thật là một cái lệnh người buồn nôn đến cực điểm người. Nếu không phải hắn rút tay về thu nhỏ nhát như chuột, tỷ tỷ lại làm sao có thể rời đi Mục gia, lẻ loi một mình đi cứu mình thân tộc. Phía sau, chúng ta lại làm sao lại cùng tỷ tỷ mất đi liên hệ, tất cả những thứ này đều là nam nhân này sai, là hắn hại tỷ tỷ, là hắn căn bản không xứng là phu quân, căn bản không xứng làm cái này Mục gia gia chủ. Ngày hôm nay hắn bị lao tổ phế đi vị trí gia chủ, chịu ngũ lôi oanh đỉnh phạt, gân mạch hủy một nửa, cái kia đều là chính hắn gieo gió gặt bão, tỷ tỷ như trên trời có linh, cũng nên cảm thấy an ủi. Tiêu Mục vẫn đang ngó chừng nàng, vẫn đang ngó chừng nàng. Nàng phát hiện, này Mục Thanh Nhã nói chuyện đến Mục Cảnh Phong lúc, trong cặp mắt, phảng phất có thế tôi ra độc ánh sáng, mà một nói đến mâu thân Long Sở Vân lúc, trong mắt kia tách ra thần thái cùng ôn hòa, nhưng lại là hoàn toàn không che giấu được. Này thực sự không giống như là diễn trò. Nếu như một người có thể diễn trò đến tình trạng như vậy, cái kia thực sự có thể nói là thiên y hề vô phùng, khống chế cảm xúc phương diện, cơ bản đến vô địch thiên hạ chi cảnh. Tiêu Mục lắc đầu, trực giác của nàng chính mình có khả năng quả nhiên là trách oan Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã đáy mắt đối với mẫu thân tách ra ôn nhu, cái kia thật không giống như là giả mạo. Mà này tơ ôn nhu, thậm chí để Kiều Mục nhìn xem cảm giác có mấy phần không thích hợp. Này ôn nhu được tựa hồ có chút biến thái, chẳng lẽ là ảo giác của nàng hay sao? Nàng vừa cẩn thận nhìn Mục Thanh Nhã vài lần, gặp nàng thu hồi trên mặt biểu lộ, quay đầu một mặt từ ái hướng nàng cười cười, "Tiểu Kiều, ngươi thử tín nhiệm ta được chứ? Ta tất nhiên sẽ không tổn hại đến ngươi. Ta nhất định sẽ thay mặt mẫu thân ngươi bảo hộ ngươi." Tiêu Mục sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhìn nàng hồi lâu, mới từ kẽ răng chuyển bên trong lộ ra một câu, "Chẳng lẽ ngươi liền không hận ta a, bởi vì ta trở về làm hại ngươi con gái ruột ghen ghét thành cuồng, cuối cùng bị Mục gia phế đi tu vi, đánh gãy hai tay đuổi ra bổn gia. Cuộc đời của nàng đều bởi vì ta mà hủy." Tiêu Mục lánh mắt nhìn nàng, từ quan sát kỹ trên mặt nàng mỗi một tấc cơ bắp khiêu động cường độ. Tuy rằng ta không cảm thấy mình có hại đến nàng, hết thảy đều là nàng có bị hại chứng vọng tưởng, chính mình gieo gió gặt bão. Tiêu Mục lánh vừa nói, nhưng bất kể như thế nào, ngươi lánh huyết trượng phu, đúng là bởi vì muốn lấy lòng tâm tình của ta, mới như vậy hãm hại Mục Lưu Tuyền.